tốt nhất con rể, chương 2207, người nào có vấn đề. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ thấy thế không phải do có chút ngoài ý muốn, không biết nên là cỡ nào chuyện cơ mật, Hàn Băng còn cần lui một đám chiến hữu lão Ngưu. Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao bọn người thấy thế cũng lập tức tự giác kêu bách nhân đồ rời đến một bên trên mặt bàn, cho Hàn Băng cùng Lâm Vũ hai người đặc biệt chừa lại không gian. Làm sao vậy, chuyện gì cần làm cho thần bí như vậy? Lâm Vũ hiếu kỳ hướng Hàn Băng hỏi, liên quan tới quân cơ sử nội bộ nội gian sự tình, có mặt mày sao? Hàn Băng nhướng mày, hạ thấp giọng hỏi, người phái đi nhìn chằm chằm Đỗ Thắng, Khương Tồn Thịnh cùng Viên Giang ba người bọn họ có hay không truyền về tin tức gì? Nghe nói như thế, Lâm Vũ thần sắc run lên, sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng lên, lắc đầu, nói ra. Không có, ta phái đi người bên kia, một mực không có truyền về cái gì có giá trị tin tức, nếu không thì Lệ đại ca đã sớm cho ta biết. Không phải a, Hàn Băng ngưng lấy lông mày, thần sắc hơi có chút nghi hoặc. Sẽ không phải là ngươi phái đi người bị phát hiện đi. Không thể nào, Lâm Vũ mười phần khẳng định lắc đầu. Mặc dù Đỗ Thắng, Khương Tồn Thịnh cùng Viên Giang đều là quân cơ sử bên trong tinh anh, thực lực xuất chúng, thế nhưng lấy ba người bọn họ năng lực muốn phát hiện Yến Từ cùng đại tiểu đấu ba người, vẫn là không có một chút khả năng, rốt cuộc thực lực cách xa quá khổng lồ. Bọn hắn xác thực đã nhìn chằm chằm thật dài một đoạn thời gian, nhưng ta cho là nên là trải qua lần trước nổ tung sự tình sau đó, cái kia nội gian có phòng bị. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra. Vì phòng ngừa bại lộ, hắn thời gian ngắn bên trong không dám cùng ngoại giới có cái gì lui tới. Không, ba người bọn họ bên trong cái kia nội gian đã có hành động. Hàn Băng lắc đầu đánh gãy Lâm Vũ, đã có hành động rồi. Lâm Vũ nghe được Hàn Băng lời này không phải do khẽ giật mình, mở to hai mắt nhìn, hơi có chút kinh ngạc vội vàng nói. Lời này nói như thế nào? Hàn Băng liếc mắt nhìn hai phía tiếp theo nhẹ giọng nói. Trải qua mấy ngày nay, chúng ta quân cơ sử nội bộ một ít trọng yếu chiến lược tin tức lần lượt bị tiết lộ ra ngoài. Chúng ta đầu một ngày vừa vặn tuyên bố tin tức nước Mỹ đặc tình sử bên kia ngày thứ hai liền đã nhận được tin tức. Lại có việc này, Lâm Vũ thần sắc hơi đổi. Trải qua đoạn này thời gian điều tra chúng ta có thể xác định tin tức không phải trực tiếp truyền cho đặc tình sử bên kia là thông qua thứ ba truyền đi. Hàn Băng trầm mặt lạnh giọng nói ra. Mà cái này thứ ba, hơn phân nửa chính là Vạn Hưu dưới tay đám người kia. Đoạn này thời gian, chúng ta chiến hữu đang đi tuần bên trong tại phát hiện qua mấy lần bộ dạng khả nghi người tất cả đều thân thủ bất phàm, tới lui vô ảnh, rõ ràng là huyền thuật cao thủ. Hàn Băng trầm giọng nói ra, bọn hắn ẩn núp cũng mười phần ẩn nấp cơ hồ rất ít đi ra cho nên chúng ta người lục soát nhiều ngày như vậy cũng không có tra được bọn hắn. Ta hoài nghi, bọn hắn chính là tới cùng cái kia nội gian tiến hành giao dịch. Rốt cuộc đem so sánh bị mọi thời tiết không góc chết giám sát mạng lưới cùng sóng điện từ, bí mật nhất ổn thỏa nhất truyền lại tin tức phương thức chính là mặt đối mặt tiến hành tin tức lẫn nhau. Vậy nếu là đám người này tới cùng cái kia nội gian chắp đầu mà nói, chúng ta không phải không phát hiện được a, góc truyện audio.com. Lâm Vũ sắc mặt đại biến, hắn điều động Yến Từ cùng đại tiểu đấu đi qua chính là vì các loại như thế một thời cơ, kết quả hiện tại cơ hội xuất hiện, lớn nhỏ đầu cùng Yến Từ không phải không có thu hoạch ra cho nên ta mới tốt kỳ, người người thế nào còn không có tra được cái gì. Hàn Băng cao mày nghi hoặc hỏi, một hồi ta hỏi một chút Lệ đại ca, Lâm Vũ cao mày trầm giọng nói ra, nói xong hắn liền móc ra trong túi điện thoại, bất quá đúng lúc này, hắn điện thoại di động ngược lại trước tiên vang lên, chính là Lệ Chấn Sinh đánh tới. Nhắc Tào Tháo đến, Lâm Vũ cười chỉ điện thoại tiếp theo liền lập tức tiếp. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Lệ Chấn Sinh thanh âm cùng thường ngày, Lệ Chấn Sinh theo thường lệ lo lắng hỏi Lâm Vũ vài câu, biết được Lâm Vũ bây giờ đang ở thủ đô, Lệ Chấn Sinh một thoáng thời gian đại hỉ không thôi, vội vàng nói. Quá tốt rồi, tiên sinh, ngài trở về chính là thời điểm ta vừa vặn có cái trọng yếu sự tình muốn cùng ngài báo cáo đâu. Ồ, Lâm Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng hỏi. Có phải hay không đại tiểu đấu cùng Yến Từ bên kia có tin tức gì rồi? Ai nha, ngài chân thần. Đầu bên kia điện thoại Lệ Chấn Sinh đột nhiên sững sờ kinh ngạc nói. Ngài làm sao biết là việc này? Tính toán, Lâm Vũ nhìn Hàn Băng liếc mắt vừa cười vừa nói. Kỳ thực đoạn trước thời gian bọn hắn liền có chỗ phát hiện, đề cập với ta lần hai, bất quá ta sợ là đối phương cố ý dùng chướng nhãn pháp dẫn chúng ta mắc câu, cho nên liền để ba người bọn hắn vững vàng, nhiều nhìn chằm chằm mấy ngày này, đem sự tình xác định được lại cùng ngài báo cáo. Đầu bên kia điện thoại Lệ Chấn Sinh vội vàng nói. Lâm Vũ nghe vậy lúc này mới biết được nguyên lai đoạn này thời gian không phải Yến Từ cùng đại tiểu đấu không có phát hiện, mà là Lệ Chấn Sinh để cho ổn thỏa, đặc biệt không có vội vã hướng hắn báo cáo. Người cân nhắc là đúng, vậy bây giờ có phải hay không đã xác định được rồi? Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, gấp giọng hỏi. Ba người bọn hắn bên trong, đến cùng người nào có vấn đề? Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.